Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 104, trong lúc tuyệt vọng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Soái là một người đàn ông đã hẹn hò với biết bao cô gái, các hot girl mạng hầu như giống hệt nhau cũng không khiến anh ta không nhớ nổi mặt, đừng nói người phụ nữ vừa rồi. Thật sự là Hứa Tịnh Nhi đấy chứ. Nếu thật sự là cô, vì sao cô lại có liên hệ với Bàng Hải, lại còn nửa đêm vào cùng một căn phòng với hắn? Nếu là trước kia anh ta sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Cố Khiết Thần có tình cảm phức tạp với Hứa Tịnh Nhi, anh ta nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khiết Thần. Mấy ngày nay Cố Khiết Thần luôn không được thoải mái, ho, đau đầu. Anh không uống thuốc cũng không đi khám, còn làm việc suốt ngày đêm, dẫn đến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Lúc chuông điện thoại reo lên, anh đang nằm nghỉ ngơi trên giường ở phòng nghỉ nối liền với văn phòng. Anh cau mày, chậm rãi mở mắt ra, cầm lấy điện thoại bấm nút nghe. Khiết Thần, đang ở đâu đấy? Tiếng ở đầu kia điện thoại rất ồn ào, Cố Khiết Thần vốn đã đau đầu, vừa bắt máy thì nghe ồn đến mức càng đau đầu hơn. Anh xoa huyệt thái dương, mất kiên nhẫn nói. Có gì mau nói, tôi đang ở câu lạc bộ Access, hình như tôi vừa nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi, cô ta ở cùng với Bàng Hải cũng không biết làm gì. Anh biết đấy, Bàng Hải không phải kẻ lương thiện, nếu thật sự là Hứa Tịnh Nhi không chừng sẽ có gì nguy. Chữ, hiểm, cuối cùng còn chưa nói ra, anh ta đã nghe thấy tiếng cúp máy dứt khoát ở đầu bên kia, chỉ còn lại tiếng báo máy bận tút tút tút tút. Từ Soái chớp mắt lại chớp mắt, vậy là sao, là không muốn nghe chuyện liên quan đến Hứa Tịnh Nhi à? Anh ta ném điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu, dựa vào ghế sofa, lắc đầu thở dài. So với tâm tư phụ nữ không hiểu thấu, anh ta càng cảm thấy tâm tư của Cố Khiết Thần mới là không thể hiểu thấu. Cố Khiết Thần cúp máy, sau đó hung hăng ném điện thoại lên giường, ba chữ Hứa Tịnh Nhi khiến đầu anh còn đau hơn lúc nãy gấp mấy lần. Anh nhắm mắt lại, thử để mình quên đi những lời Từ Soái nói với anh, nhưng càng muốn quên đi thì nó lại càng rõ ràng vô cùng. Bên phòng VIP, Hứa Tịnh Nhi đã liều hết sức đấu tranh với Bàng Hải, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Ngược lại, Bàng Hải giống như vờn mèo chơi đùa với cô. Tay chân cô đánh vào người hắn chẳng khác nào gãi ngứa, hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cô mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi nóng trên trán không ngừng chảy. Cô cảm thấy sức lực của mình đang dần biến mất, sắp kiệt sức. Hết sức rồi sao? Bàng Hải nhếch mép cười, khinh thường quan sát cô từ trên xuống dưới, bóp khớp xương hai tay mình kêu răng rắc khiến người ta nghe mà không ngừng phát run. Vậy thì đến lượt tôi. Bàng Hải bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hứa Tịnh Nhi kéo cô đến sofa. Giây lát sau, hắn đè cô ngã xuống, bước chân qua, một chân dẫm lên ghế sofa, cơ thể áp phía trên Hứa Tịnh Nhi. Một tay hắn vỗ vào mặt Hứa Tịnh Nhi cười dữ dằn. Danh con, lần đầu tiên tôi gặp được một người phụ nữ hăng hái như cô, rất hợp sở thích tôi. Chỉ bằng cô đi theo tôi bao cô ăn ngon uống ngon. Đọc nhanh tại chuôi náp, online, tay chân Hứa Tịnh Nhi bị đè không thể động đậy, cô cong môi cười. Anh nằm mơ đi, nói xong, cô dùng hết sức lực còn lại trên người mình cắn vào gan bàn tay hắn, tay Bàng Hải lập tức chảy máu. Mùi máu hoàn toàn kích thích thú tính của Bàng Hải, hắn gằn giọng nói. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chờ tay tát vào mặt Hứa Tịnh Nhi làm cô choáng váng đầu óc, sau đó cô nghe thấy tiếng xé rách, cảm giác phía trước người mình lành lạnh. Trong lúc tuyệt vọng, Hứa Tịnh Nhi nghiêng đầu qua, cửa phòng riêng đóng không kín, xuyên qua khe hở cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cách Chương.